Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. 289, không bản sự Nhi Long Yến có chút túng. Theo bản năng hướng Tô Thiện phía sau rụt lui. Hận không thể đem bản thân cả người thân thể tất cả đều lui sau lưng Tô Thiện. Bất quá lui lui nàng lại đã nhận ra có chút không quá đối. Nàng giống như dựa vào đến cái gì vậy mặt trên, cứng rắn, còn dính hồ, động động cái mũi, còn có cổ có thể đem nhân cấp huân ngất xỉu đi huyết tinh khí. Càng thêm đáng sợ là, nàng giống như cảm giác được kia cứng rắn gì đó bên trong giống như sinh ra chút mềm nhũn gì đó. Vài thứ kia bắt được quần áo của nàng, thậm chí còn tại theo quần áo của nàng hướng lên trên đi. Long Yến chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nàng sợ tới mức hét to một tiếng, mạnh vượt mức xông đến, y theo Long Yến tính toán, nàng là muốn ôm lấy Tô Thiện, bất quá kế hoạch càn không nổi biến hóa, ở nàng bổ nhào qua thời điểm, Tô Thiện giống như đã nhận ra cái gì, hướng bên cạnh di hai bước, Long Yến không có gục ở Tô Thiện trên người, cả người nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất. Rơi thất điên bát đảo Long Yến, Tô Đại Sư thật đúng là lạnh lùng, nàng sẽ không có thể phù bản thân một phen sao. Cũng may phòng ở trên đất bày ra thật dày thảm, tuy rằng Long Yến xem rơi rất ngoan, nhưng thực tế thượng lại cũng không có gì trở ngại. Tô Thiện đứng ở Long Yến bên người, thấy nàng hồi lâu đều không có đứng lên, nàng cúi đầu nhìn Long Yến liếc mắt một cái, dùng mũi chân đá đá nàng. Còn không đứng dậy, liền như vậy thích trên mặt đất nằm. Ngươi tuổi không nhỏ, hay là muốn nhiều chú ý điểm nhi. Này lão cánh tay lão chân khả kinh không được ép buộc, Long Yến. Nguyên bản Long Yến hoảng một đám, nhưng là nghe xong Tô Thiện nói lời nói này sau sau. Vừa mới này gắt gao đem nàng quấn quanh trụ khủng hoảng cảm liền biến mất không thấy. Long Yến yên lặng theo trên đất bò lên. Ngoan ngoãn đứng ở Tô Thiện bên người, nàng vụng trộm hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, kia màu đỏ vách tường vẫn là nguyên lai bộ dáng, thoạt nhìn cũng không có gì không ổn làm địa phương, phảng phất nàng vừa mới cảm giác được này lôi kéo nàng thân thể lực lượng đều là của nàng ảo giác. Giống nhau, nghĩ đến đây, Long Yến sợ run cả người, lén lút hướng Tô Thiện bên người nhích lại gần, mặc dù là cái dạng này. Trong lòng nàng mặt còn là có chút không quá kiên định. Gặp Tô Thiện không có chú ý tới nàng. Long Yến dè dặt cẩn trọng vươn tay đi. Bắt được Tô Thiện góc áo. Rõ ràng đều là 50 hơn tuổi người. Khả năng làm được sự tình lại cố tình như là cái tiểu hài tử dường như. Cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể ở sợ hãi dưới tình huống bắt lấy người khác góc áo. Long Yến động tác nhỏ Tô Thiện đều biết hiểu. Bất quá hiện tại nàng cũng không có thời gian đi quản Long Yến. Ánh mắt của nàng đặt ở Trần Mạt trên người. Như vậy một lát sau, Trần Mạt ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Trên mặt hắn biểu cảm vặn vẹo dọa người. Thoạt nhìn căn bản không giống cả nhân loại. Trần Mạt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện. Miệng mặt càng không ngừng hồng hộc thở hổn hển nhi. Miệng hắn mở ra. Trong suốt nước miếng dịch theo khóe miệng của hắn chỗ rơi xuống. Tích táp rơi vào rồi trên đất thảm lông dày bên trong. Hiện tại Trần Mạt thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cái dã thú dường như. Nhưng lại là cái loại này đối với các nàng tràn ngập công kích chỉ ý dã thú. Đỗ Tiểu Liên tựa hồ đã bị trước mắt bộ dạng này tình hình cấp dọa mông. Nàng ôm Trần Đông Sinh đứng ở bên giường. Vẻ mặt sợ hãi xem tình cảnh này, Tô Thiện hoạt động một thân thể, luôn luôn tự nhìn chằm chằm của nàng Trần Mạt giống như là nhận đến kích thích giống nhau. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó liền vừa người hướng tới Tô Thiện đánh tới. Kia tư thế giống như là muốn sinh sôi đem Tô Thiện cắn chết dường như. Tô Thiện còn chưa có như thế nào đâu. Phía sau nàng Long Yến lại bị Trần Mạt bộ dáng này cấp dọa đến. Nàng bản năng buông lỏng ra cầm lấy Tô Thiện vạt áo thủ. Theo bản năng lui về sau hai bước, Long Yến phía sau chính là kia một mặt yết giấy dán tường sau lộ ra đến màu đỏ phía trước. Long Yến lui ra phía sau hai bước sau, cả người thân thể trực tiếp dựa vào đến trên vách tường. Ở nàng dựa vào đi lên kia trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh đến cực điểm hơi thở nháy mắt thổi quét toàn thân. Long Yến biến sắc, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mà mấy cái màu đỏ cánh tay lại theo vách tường bên trong thân xuất ra. Thân thể của nàng chặt chẽ giam cầm ở tại trên vách tường. Nguyên bản cứng rắn vách tường trở nên mềm mại lên, Long Yến cảm giác được bản thân cả người thân thể đều ở bị này giam cầm của nàng cánh tay một chút. Điểm Nhi kéo vào tiến vách tường bên trong, Long Yến cơ hồ cũng bị tình cảnh này cấp bức điên rồi. Trong lòng nàng có loại dự cảm, nếu là bản thân thật sự bị kéo đi vào, nàng chỉ sợ lập tức liền mát, nói không chừng sau khi chết ngay cả hồn phách cũng không giải thoát. Nghĩ đến điểm này Nhi sao, Long Yến cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, hợp lại đem hết toàn lực hò hét một tiếng. Tô Đại Sư, cứu mạng a! Tô Thiện vừa mới phóng ngã nhào tới trầm mặc, kết quả bên này Nhi Long Yến liền lại gây ra yêu thiêu thân đến. Nàng quay đầu nhìn đi qua, phát hiện Long Yến hơn một nửa cái thân thể cũng đã bị kéo vào vách tường bên trong đi. Tô Thiện ánh mắt híp lại đến, sát khí khống theo thân thể bên trong bắt đầu khởi động xuất ra. Này giam cầm Long Yến thân thể cánh tay cương một cái chớp mắt. Hạ một giây, chúng nó giống như là điên rồi giống nhau. Phía sau tiếp trước đem đã xả đến vách tường bên trong hơn một nửa Nhi Long Yến theo tường bên. Trong đẩy xuất ra, bị này thụ theo vách tường bên trong đẩy ra Long Yến mộng. Cái này đã xong, Long Yến đến cùng là lớn tuổi. Tuy rằng bởi vì thường xuyên vận động duyên cớ, xương cốt thực cứng lãng, khả năm tháng không buông tha nhân, trải qua kia hai lần ép buộc sau. Long Yến cảm giác được trên người bản thân kia 200 nhiều căn xương cốt tựa hồ đều phải toái. Xong rồi, nàng không dám ở cạnh tường Nhi tiếp tục đợi, bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt, bất quá đến trước mặt nàng sau. Long Yến nghĩ nghĩ, cùng Tô Thiện kéo ra một tay xa khoảng cách, bộ dạng này liền tính lại gặp được chuyện gì, nàng cũng có thể có cái giảm sóc thời gian, không đến mức nhân vừa nhào tới. Nàng liền hoảng thần Nhi, đem Long Yến cứu ra sau, trên vách tường này màu đỏ cánh tay liền tất cả đều thu trở về. Kia màu đỏ sậm vách tường nhìn qua giống như là phổ thông tường dường như. Thấy đến một màn như vậy sao, Tô Thiện nhíu mày, cảm thấy này tường bên trong gì đó khác bản sự Nhi không có. Này lừa mình dối người bản sự Nhi nhưng là nhất đẳng nhất. Vừa mới làm nhiều như vậy sự tình. Thực cho rằng hiện tại trang cái năm tháng tĩnh hảo liền không có chuyện gì sao? Tô Đại Sư, ngươi hiện tại muốn làm gì? Long Yến nỗi lòng vừa mới bình phục xuống dưới, liền nhìn đến Tô Thiện lại hướng tới kia vách tường trước mặt đi qua. Trong lòng nàng hoảng hốt, theo bản năng liền hỏi xuất ra, tiếp tục tê tường giấy, đem mặt sau gì đó tất cả đều lộ ra đến, ngươi xem này không có gì đại sự Nhi. Muốn hay không đi lại giúp ta cùng nhau tê? Long Yến, ngoặc kép chấm than, kỳ thực Long Yến trong lòng túng đòi mạng, nhưng là Tô Thiện đều đưa ra yêu cầu, nàng nếu không chiếu làm, tựa hồ có chút không tốt là mần ni. Bất quá rối rắm một lát sau, Long Yến mắt nhất bề nghĩ ngang, quá đi hỗ trợ cùng nhau tê giấy dán tường, dù sao chỉ cần có Tô Thiện ở, liền sẽ không có cái gì đại sự Nhi. Cùng lắm thì ngay tại bị Tô Thiện cứu một lần là được. Này cực tốt soát hảo cảm cùng tồn tại cảm cơ hội. Nàng cũng không thể bỏ lỡ, y theo bình thường mà nói, tường giấy đều là dùng nhựa cao su dính ở trên vách tường. Muốn kéo xuống đến chẳng phải chuyện dễ dàng, không là chuyên nghiệp nhân sĩ, không có đặc thù công cụ lời nói, dễ dàng đem tường tê thành cái lại sẹo đầu. Bất quá trần mặt ra giấy dán tường lại cùng người khác ra không giống với. Này giấy dán tường hảo tê đòi mạng, cảm giác tựa như này đó giấy dán tường chính là hư hư dán tại trên tường dường như. Chỉ cần nắm một góc thoáng dùng cái lực, này giấy dán tường sẽ gặp đại phiến bóc ra. Tô Thiện cùng Long Yến hai người công tác hiệu suất cực cao. Không quá một lát sau, trong phòng giấy dán tường liền tất cả đều bị tê xuống dưới. Mà bị giấy dán tường che lấp trụ gì đó, cũng hiện ra ở tại bọn họ trước mặt, giấy dán tường vạch trần sau. Phía dưới kia màu đỏ vách tường liền lộ xuất ra, không khí bên trong huyết tinh khí trở nên càng ngày càng đậm uất. Điều này làm cho Long Yến tựa hồ đều sinh ra một loại ảo giác. Lúc này bản thân giống như thân ở một cái biển máu bên trong giường như. Của nàng vẻ mặt có một lát hoảng hốt, bất quá rất nhanh biến lại khôi phục bình thường, nhưng mà làm nhìn đến này màu đỏ vách tường khi, Long Yến sắc mặt trắng bệch. Vụng trộm hướng tới Tô Thiện bên người nhích lại gần, màu đỏ sậm vách tường làm cho người ta mang đến đánh sâu vào thật lớn. Loại này như là cũ kỹ vết máu giống nhau nhan sắc vốn là làm cho người ta một loại thật điềm xấu. Cảm giác, càng miễn bàn này màu đỏ trên vách tường còn có người dùng màu đen bút họa rất nhiều hỗn độn đường. Cong, thật hiển nhiên, vẽ tranh người kỹ thuật tựa hồ không là gì cả. Này màu đen đường cong lộn xộn, cần cẩn thận phân biệt một phen, tài năng nhận ra đến họa đều nói chút gì đó. Xuất hiện tại họa mặt trên tổng cộng có ngũ cái nhân vật. Ban đầu là một nam một nữ, cũng may mà vẽ tranh người dùng song tóc dài cùng tóc ngắn đến phân chia nam nữ. Bằng không lời nói, Tô Thiện thật đúng không có cách nào theo kia cặn bã bạo vẽ tranh kỹ thuật thượng nhận ra kia như. Là diêm nhân giống nhau tiểu nhân là nam hay là nữ. Này từ phía trên vách tường họa là tranh liên hoàn, lộn xộn đường cong giảng thuật một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Ngay từ đầu là một nam một nữ, tiếp theo nữ nhân trong tay liền hơn một cái hai từ. Nhưng mà ở nữ nhân trong tay hơn một cái hai từ đồng thời. Nam nhân trong tay mặt lại khiên một cái nữ nhân thủ. Mà cái kia nữ nhân bụng đã đại lên. Sau nguyên lai cái kia đại bụng nữ nhân trong lòng mặt cũng nhiều một cái hai từ. Nguyên bản nam nhân nắm một cái nữ nhân tay buông lỏng ra. Đến gần rồi sau này cái kia nữ nhân, ngay từ đầu ôm đứa nhỏ nữ nhân tưởng hết thảy biện pháp. Nhưng không có có thể đem nam nhân cấp cứu trở về đến. Mà nàng trong ngực đứa nhỏ cũng chậm rãi thành lớn. Sau này cái kia nữ nhân trong ngực đứa nhỏ cũng bắt đầu thành lớn. Mà cái kia nam nhân cũng cách ngay từ đầu cái kia nữ nhân càng ngày càng xa. Lại sau đó, nam nhân cướp đoạt ngay từ đầu cái kia nữ nhân trong ngực đứa nhỏ. Đem giao cho cái thứ hai nữ nhân, mà để một nữ nhân quỳ trên mặt đất dập đầu, lại gọi không trở về nam nhân tâm ni nàng không có nam nhân. Cũng không có đứa nhỏ, nguyên bản kia một đứa trẻ còn khóc muốn bản thân mẹ. Kết quả qua không bao lâu, hắn liền phai nhạt bản thân mẹ, đem cái thứ hai nữ nhân cho rằng bản thân mẹ, bản thân đứa nhỏ không tiếp thu bản thân, kia đệ một nữ nhân triệt để sụp đổ. Hết chương.